các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 9, tập cuối bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Ra đến phòng khách, cô đi đến khu bếp rót một cốc sữa trong tủ lạnh, bỏ lò vi sóng 2 phút hâm cho nóng, rồi rót cho mình một ly nước ấm. Cầm 2 ly nước ra ghế sofa, ngồi cạnh anh. Cô đưa cho anh cốc sữa và nghiêm túc nói: "Anh uống đi, uống sữa nóng sẽ dễ ngủ mà tốt cho dạ dày. Từ giờ anh đừng uống rượu nữa, hãy quý trọng sức khỏe của mình." "Em lo cho tôi đấy à?" "Tôi đang lo cho ba của con trai mình. Anh mà sao thì Minh Minh không vui vẻ được, như vậy có gì không đúng sao?" "Không hẳn không đúng, nhưng anh thích em lo cho anh vì anh là Vĩnh Hy hơn là vì tôi là ba của Minh Minh." Nhã Uyên ngước nhìn, thấy anh đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt chân thành mà tha thiết. Gặp quá nhiều chuyện, cô phân biệt được rằng con người ta có thể nói lời dối trá, nhưng ánh mắt thì không thể diễn kịch. Trái tim cô khẽ động, không biết phản ứng sao, liền một lần nữa nâng cốc sữa lên, chuyển cho anh. "Uống đi, không nhiều lời với anh nữa." "Của em đâu?" Vĩnh Hy cầm lấy cốc sữa, cảm nhận được độ ấm và hỏi lại. "Tôi không uống sữa đêm, tôi sợ béo." "Không sao, có da có thịt một chút ôm mới thích." Anh lên tiếng đùa cợt, bị cô lườm cho liền đổi giọng. "Đùa em thôi, em cũng cần giữ gìn sức khỏe. Em uống 1/2 đi, rồi tôi uống." Vĩnh Hy chuyển ly sữa cho cô, khiến cô hơi bất ngờ, liền lắc lắc đầu từ chối. Anh nói giọng cương quyết. "Nào, hoặc em uống thì tôi theo, hoặc tôi không uống nữa." Nhã Uyên thấy không thuyết phục được liền thỏa hiệp, nhìn cốc sữa, dùng mắt ước chừng rồi uống đúng đến 1/2, sau đó đưa cho anh. Anh mỉm cười, tìm đúng vị trí cô vừa uống, ngậm miệng vào vành cốc uống một hơi. Nhã Uyên liếc theo, tự nhủ thầm trong đầu. Anh ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ thật đấy. Rồi cô lấy cốc nước ấm đưa anh. "Uống nước tráng miệng đi. Lần này anh uống trước rồi đến tôi." "Được, chúng ta cứ phối hợp hài hòa thế nhé." Nói rồi anh cầm cốc uống xong đưa cô, rồi xoa xoa cái bụng của mình, vẻ mặt rất hưởng thụ. Cô là người khơi lại chủ đề. "Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi." Lúc này Vĩnh Hy ngồi thẳng lưng, khẽ thở dài rồi xoay sang cô, đặt hai tay lên vai cô rồi nói. "Ừ, Nhã Uyên, chúng mình nói chuyện nhé. Nhưng trước khi nói chuyện, anh muốn cho em biết một điều. Kể từ khi gặp lại mẹ con em, anh chưa bao giờ có ý định rời xa. Bây giờ cũng vậy, mà sau này vẫn thế." Nhã Uyên hơi cắn môi, liên kết lại những câu chuyện xảy ra gần đây. Cô cảm nhận được chuyện anh sắp vừa nói là gì. "Anh đã biết gì rồi à?" "Ừ, anh biết rồi." Vĩnh Hy buông tay xuống, hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên. "Nhã Uyên, sao hồi đó em không nói là mẹ tôi đã đứng đằng sau vụ việc của chúng ta?" "Làm sao mà anh biết?" Nhã Uyên ngạc nhiên, gương mặt hơi sửng sốt nhìn anh. "Nhã Uyên, làm gì có cái kim trong bọc nào mà không lòi ra. Tôi đã biết hết rồi, những gì bà ấy làm với em, cho dù bà ấy là mẹ tôi cũng không thể tha thứ." Anh vừa nói, vừa cầm bàn tay cô, nắm chặt hơi siết. Nhã Uyên nhìn xuống tay mình, rất muốn hỏi xem anh biết đến đâu. Liền cất giọng. "Mẹ của anh chỉ bỏ tiền ra mua tôi, nói tôi hãy ngủ với con trai bà một đêm. Lúc đó tôi cần tiền để trang trải viện phí cho ba, nên tôi đã đồng ý. Hơn nữa, ở thời điểm đó, anh còn lại là người khát khao được lại gần." "Nhã Uyên, vì sao khi đó cần tiền lại không nói với tôi? Chỉ cần em nói ra, tôi sẵn lòng giúp đỡ. Em sẽ không phải dùng đến hạ sách này." Nhã Uyên rút tay mình ra khỏi tay anh, lắc lắc đầu. "Khi đó tôi còn quá trẻ. Mẹ anh nói tôi làm vậy là giúp anh. Bà ấy nói muốn kiểm tra xem anh có phải là đàn ông không, vì tất cả mọi người đều nói anh đang cặp kè với Tuấn Giang." Vĩnh Hy há miệng, không thể tin nổi lý do mẹ mình đưa ra, liền buột miệng nói. "Mẹ tôi thật nham hiểm, bà ấy cũng không nói với em rằng hôm sau chúng ta sẽ được lên báo lá cải chứ." Nhã Uyên lắc lắc đầu, nói mắt ươn ướt. "Vĩnh Hy, nếu tôi biết có việc đó tôi sẽ không làm. Tôi chưa bao giờ muốn anh từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật của mình." Vĩnh Hy vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô rồi nói. Tôi biết. Nhã Uyên cảm động, sụt sủi nói. Số tiền mà năm xưa bà ấy đưa cho tôi sẽ dùng tiền ba cho để trả lại. Nhã Uyên, không cần đâu. Tiền đó ba em đã bán đi một thửa đất của mình. Nếu tôi biết điều này sớm hơn tôi đã ngăn cản rồi. Nhã Uyên, em hay gia đình em không cần phải áy náy về chuyện đó với gia đình tôi hay bất kỳ ai. Năm đó tôi ngủ với em là vì tôi thực lòng thích em. Nhưng tôi không muốn bà ấy đòi Minh Minh của tôi. Minh Minh là con của chúng ta. Sẽ không ai cướp thằng bé đi khỏi tay chúng ta được, kể cả ba mẹ tôi. Vĩnh Hy siết nhẹ vòng ôm, anh muốn cho cô cảm giác an toàn và ấm áp. Anh định nói thêm chuyện khác mà không biết mở lời thế nào. Số mệnh như trêu đùa bọn họ, kéo họ vào vòng xoáy yêu thương, thù hận của thế hệ trước. Sự thật này cho dù đau lòng đến thế nào, anh cũng muốn cô và anh phải cùng nhau đối mặt. Có như vậy mới đi tiếp đường dài với nhau. Nhã Uyên, em có biết năm 16 tuổi, vì sao tôi bị tai nạn mất trí nhớ không? Nhã Uyên từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, lắc lắc đầu. Anh trả lời tiếp. Chuyện này liên quan đến mẹ tôi và mẹ em. Nhã Uyên, ba của tôi và mẹ của em đã có quan hệ từ trước khi chúng ta sinh ra. Em biết không? Tôi biết. Ồ, em biết sao? Từ bao giờ? Ngay sau khi báo lá cải đăng hình ảnh của chúng ta, ba anh đã tìm gặp tôi. Ba tôi gặp em. Ông ấy nói gì? Bác ấy nói tôi hãy rời khỏi đây. Ông ấy sẽ giúp dọn dẹp vụ này. Sự nghiệp của anh sẽ được cứu vớt. Ông ấy nói vậy sao? Ông ấy bắt em phải rời đi ư? Vậy mà không hề nói gì với tôi. Đổ máu lạnh mà. Nhã Uyên lắc lắc đầu. Không phải vậy đâu. Bác ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi. Bác ấy nói bác ấy mong anh sẽ về tiếp quản võ gia, nhưng không phải theo cách vô liêm sỉ này. Vĩnh Hy nhớ lại. Đúng là lúc đó chỉ sau một đêm, anh bị cộng đồng mạng chửi bới, gọi đủ cái tên sở khanh lăng nhăng, chơi bời qua đường. Rồi ngay đêm hôm sau, hình ảnh đều bị dỡ hoặc làm mờ mặt anh và Nhã Uyên, khiến truyền thông dần lặng sóng. Anh được thanh minh và vẫn có cơ hội dấn thân ở showbiz thêm một thời gian nữa. 2 năm sau mới giải nghệ về võ gia. Vậy là những chuyện khác làm do mẹ tôi tự biên tự diễn ư? Tôi biết mà. Bác gái cũng vì yêu anh và muốn anh về tiếp quản cơ ngơi của võ gia thôi. Đừng bênh vực mẹ tôi. Trong lòng tôi hiểu bà ấy thế nào. Bà ấy sinh ra tôi sẽ không thể bỏ được. Nhưng tôi không thể kính trọng một người mẹ như vậy. Vĩnh Hy, hãy tận hiếu với mẹ của mình. Anh là tình yêu duy nhất mà bà ấy có. Đừng quay lưng lại với mẹ anh. Tình yêu mà ích kỷ thì thật đáng sợ. Suýt nữa bà ấy còn hại đến Minh Minh của tôi. Vĩnh Hy lẩm bẩm. Nhã Uyên mím môi, nhìn gương mặt hơi đờ đẫn của Vĩnh Hy. Không nghĩ là anh lại biết chuyện này. Cô khẽ cười nhẹ nói. Không sao, không phải Minh Minh vẫn dễ thương và khỏe mạnh đấy thôi. Nhã Uyên, cảm ơn em vì đã kiên cường bảo vệ thằng bé. Minh Minh là lẽ sống của tôi. Mấy năm nay tôi chỉ nhìn nó mà sống. Bảo vệ thằng bé cũng chính là bảo vệ bản thân tôi. Xin lỗi em. Nói rồi anh ôm lấy cô một lần nữa. Còn chuyện này nữa. Trong vụ tai nạn mà tôi bị mất trí nhớ, mẹ tôi đã... Không cần nhắc đến nữa. Nhã Uyên ngắt lời. Em biết. Cô gật gật trong lòng anh, khiến anh bất ngờ thốt lên. Vì sao em biết mà vẫn để yên cho bà ấy? Nếu lấy oán để báo oán thì phải mất bao đời mới trả hết. Hơn nữa đó còn là bà nội của Minh Minh. Tôi còn có thể làm gì ngoài việc thứ tha. Nhưng tôi sẽ không quên việc này. Mẹ của tôi đã mất khi còn quá trẻ. Xin lỗi em. Vĩnh Hy nghẹn ngào nói. Sau này tôi nhất định sẽ bù đắp cho em. Những việc gia đình tôi đã gây ra cho em khiến tôi không đủ tự tin để ngẩng cao đầu đối diện với em. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi em rằng, em có muốn ở bên tôi không? Sau những chuyện đã xảy ra, tôi vẫn luôn khao khát được trở thành người đàn ông của em, được ở bên chăm sóc em và con mỗi ngày. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ không cưỡng ép em. Tôi muốn em ở bên tôi một cách tự nguyện, chỉ khi thân tâm trí đều cảm thấy sẵn sàng. Có như vậy, tôi mới có thể đem lại hạnh phúc cho con và em. Nhã Uyên bắt đầu khóc, từng lời của anh nữa cứ cứa vào tim cô, khiến cô vừa đau vừa hạnh phúc. Cô hơi vòng tay, ôm nhẹ eo anh sụt sịt nói. Vĩnh Hy, em không muốn anh khó xử, gia đình anh sẽ không chấp nhận em, mẹ anh lại càng muốn chia rẽ chúng ta. Em không muốn anh phải chọn giữa gia đình mình hay là mẹ con em. Anh cứ là Vĩnh Hy của Võ Gia đi, mẹ con em sẽ âm thầm đứng sau anh. Chỉ cần anh muốn, em sẽ luôn ở đó với anh, không danh, không phận, cũng không sao. Nhã Uyên, em nghĩ gì vậy? Không bao giờ có chuyện đó. Nếu em đồng ý, em sẽ đàng hoàng là người phụ nữ của anh, là mẹ của con anh, là vợ của Vĩnh Hy này. Chữ vợ làm Nhã Uyên bật khóc nấc lên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại may mắn đến vậy. Vĩnh Hy thấy cô khóc liền đau lòng, dùng tay lau nước mắt. Nhã Uyên, anh sẽ sang sinh một thời gian, phụ trách chi nhánh của tập đoàn Võ Gia bên đó, để học hỏi và phát triển sự nghiệp kinh doanh lại từ đầu. Mấy năm nay, anh đã không nghiêm túc với trọng trách của mình, nên cũng không đạt được thành quả xứng đáng. Giờ là lúc anh phải nhìn nhận lại bản thân, thay đổi để tốt hơn. Anh muốn sau này trở thành một người chồng, người cha mà em và Minh Minh có thể tự hào. Giống như ở một khía cạnh nào đó, anh cũng rất tự hào về ba của anh. Ông ấy là một nhà kinh doanh đại tài mà anh biết. Vĩnh Hy, em ủng hộ anh. Em biết anh rất tài giỏi. Chỉ cần anh cố gắng hết sức, bất kỳ chuyện gì anh cũng có thể làm được. Vĩnh Hy mỉm cười. Cô gái này có lẽ là người duy nhất trên thế giới này tin anh vô điều kiện. Anh vươn người, kéo ngăn bàn lấy ra một phong bì mà anh đã chuẩn bị sẵn. Đây là ba chiếc vé máy bay hạng thương gia dành cho anh và mẹ con em. Anh sẽ sang đó trước một tháng để ổn định. Sau đó nguyện vọng của anh là được đón mẹ con em sang sống cùng. Em cứ đến GK làm việc bình thường. Anh đã nói với anh Kiệt, sau một tháng nhận việc ở Việt Nam, sẽ chuyển em sang chi nhánh GK ở Singapore. Em sẽ vẫn được làm công việc thiết kế thời trang em yêu thích. Ở nhà, Trần Kỳ sẽ chăm sóc và bảo vệ mẹ con em. Nhà họ Võ sẽ không ai dám động vào em đâu. Anh đã ra tối hậu thư rồi. Sau này chúng ta sống ở Singapore, họ lại càng không dám làm gì. Dừng một lát, Vĩnh Hy nói tiếp. Tất nhiên nếu như em nguyện ý. Anh biết vết thương mà mẹ anh đã gây ra cho em quá lớn. Việc quyết định ở bên con trai bà ấy chắc chắn sẽ khiến em không khỏi áp lực. Anh không thể từ bỏ gia đình của mình được, nhưng anh có thể giữ họ độc lập với em. Sau này em cũng không cần phải gặp mặt hay sống chung. Tất cả những gì gia đình anh gây ra cho em, anh sẽ thay họ bù đắp cho em. Nhã Uyên cảm động, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn rơi. Cô ôm anh chặt hơn, nói trong tiếng thút thít. Chuyện này em được có thêm thời gian suy nghĩ không? Vĩnh Hy mỉm cười, ôm siết lấy cô, cúi đầu hôn lên tóc cô rồi nói. Thứ tư tuần sau anh đi rồi, em có thể suy nghĩ từ giờ đến lúc đó. Dù quyết định của em thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng. Nếu em không sang sống với anh sẽ ở sinh một năm, cứ mỗi tháng lại về với mẹ con em một tuần. Còn nếu em và con đi cùng, chúng ta sẽ sống bên đó 3 năm. Sau 3 năm, để xem thái độ của gia đình anh thế nào rồi tính tiếp. Vĩnh Hy, anh quyết định thế này, ba mẹ anh sẽ buồn lắm đấy. Cô rụi rụi vào lòng anh lắc lắc đầu. Họ cần phải học được cái gì đó để suy nghĩ và hành động đúng đắn hơn. Đó là bài học họ phải trải qua thôi. Anh sẽ không bỏ họ, nhưng anh không bắt em phải hiếu kính với họ. Em sẽ dạy Minh Minh phải hiếu thảo với họ, nếu họ đồng ý tiếp nhận thằng bé như một thành viên trong gia đình. Nhã Uyên, cảm ơn em. Cảm ơn em đã bao dung và rộng lượng với gia đình anh. Dù muộn màng, nhưng anh vẫn muốn nói với em thêm lần nữa. Nhã Uyên, anh yêu em. Nhã Uyên cảm động đến phát khóc. Cuối cùng thì cô cũng được nghe chính miệng người đàn ông này nói yêu mình. Cô buông anh ra, ngẩng đầu đối diện khuôn mặt anh, dùng hai tay mình giữ lấy khuôn mặt đẹp trai không tì vết, níu xuống. Cô giớn người, vụng về đặt một nụ hôn lên môi anh, thay cho lời nói yêu anh. Cảm nhận được tình cảm của cô, ngay lập tức anh đổi thế chủ động, lật người cô đè xuống sofa, cúi đầu hôn xuống. Đam mê được kích hoạt, cơ thể hai người bắt đầu nóng lên. Anh không chờ thêm được nữa, vừa hôn vừa lần lượt di chuyển hành sự. Nhã Uyên khó chịu, cả cơ thể như có kiến bò. Cô mạnh mẽ vươn tay, chủ động phối hợp với anh. Em đồng ý đi sinh cùng với anh chứ? Vâng, Vĩnh Hy, em đầu hàng rồi. Mẹ con em sẽ sống cùng với anh. Chân trời góc bể, đi đâu cũng được. Một tháng sau, tại văn phòng GK, Nhã Uyên gõ cửa phòng tổng giám đốc Lưu Anh Kiệt. Bên trong có tiếng mời vào vọng ra. Cô mạnh dạn mở cửa tiến vào. Chào sếp, anh cho gọi tôi ạ? Anh Kiệt trông thấy cô liền nhanh nhẹn đứng lên, rời khỏi vị trí ghế làm việc, tiến đến bộ sofa giữa phòng, vừa đi vừa nói với cô: "Đúng rồi Nhã Uyên, em ngồi đi." Tự tay anh rót trà và đẩy chiếc tách về phía cô, lên tiếng mời: "Em uống đi, loại trà đen này Vĩnh Hy rất thích." "Vậy à? Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc, em cũng rất thích, mời anh." Nhã Uyên nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp môi rồi đặt xuống. Cô khiêm tốn đan hai bàn tay vào nhau để trước đùi, rồi nghiêm túc nhìn Tổng Giám Đốc chờ đợi. Thấy thái độ của cô, Lưu Anh Kiệt mỉm cười: "Nhã Uyên, không cần phải khách sáo đối với tôi. Tôi và Vĩnh Hy nhà em vốn là anh em tốt, người của cậu ấy cũng như người nhà của tôi thôi." Nhã Uyên nhìn sếp mình, hiểu được vài phần trong ý tứ của sếp. Trước khi vào GK, cô không biết Vĩnh Hy lại thân thiết với Tổng Giám Đốc đến vậy. Tuy nhiên vào làm việc rồi, cô mới nghe mọi người kể lại những chuyện liên quan đến anh. Ngày đầu tiên cô đi làm, anh Kiệt đã dặn dò tất cả bộ phận phải đối xử tốt với cô vì cô là bạn gái của siêu mẫu Vĩnh Hy. Bởi vậy nên trông thấy cô, mọi người đều ồ ả ngạc nhiên. Ai ai đi qua cũng liếc ánh mắt tò mò về phía cô quan sát và đánh giá xem cô thế nào. Thậm chí một số người xấu bụng còn tỏ ý chê bai, theo kiểu chắc trong nhiều kiếp trước cô phải tu đến 8 đời rồi, nên kiếp này mới được quốc bảo Vĩnh Hy để mắt đến. Công việc sau đó vừa thuận lợi, lại gặp nhiều khó khăn bởi mọi người có nhiều định kiến. Tuy nhiên vào làm việc rồi, cô mới nghe mọi người kể lại. Cô khẽ cắn môi rồi mỉm cười: "Đây là công ty nên em không dám nhận người nhà. Thêm nữa quan hệ của em và Vĩnh Hy cũng khó dùng lời để nói. Anh chơi thân với anh ấy chắc là biết chuyện của chúng em, còn nhiều chông gai cần phải vượt qua lắm anh ạ." "Nhã Uyên, Vĩnh Hy có nói chuyện qua với anh về chuyện của hai người. Chơi với nhau bao năm nay, nhưng trước em, Vĩnh Hy chưa bao giờ kể với anh về bạn gái của cậu ta cả. Thú thật là lúc đầu anh cũng không ưa em đâu. Đôi khi ngay cả người trong ngành như anh đây cũng bị truyền thông dắt mũi. Xong một tháng vừa qua tiếp xúc với em, chứng kiến tài năng cùng thái độ làm việc và sự nhiệt tình, trách nhiệm của em, anh tin là cậu ấy đã chọn đúng người. Cảm ơn anh, Lưu Anh Kiệt. Thật sự cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em làm việc tại GK trong suốt một tháng qua. Thêm nữa lại cho em cơ hội sang GK Singapore làm tiếp công việc này. Chắc là Vĩnh Hy đã nhờ và anh dữ lắm phải không?" "Em cũng thông minh đấy. Cậu ấy đã dặn anh là không được nói với em. Phải nói là bạn gái của cậu ta rất xuất sắc nên mới được GK Singapore đồng ý tiếp nhận." "Anh ấy luôn dễ thương như vậy đấy. Xong em tự biết năng lượng của mình chứ." "Không đâu Nhã Uyên, đúng là anh nhận lời với Vĩnh Hy sẽ giúp đỡ em, nhưng anh sẽ không trao cho em vị trí cùng tài nguyên tốt như vậy nếu em không có thực lực. Anh tin vào khả năng của em. Khách hàng bên Sinh khá khó tính, gu thẩm mỹ của họ cũng đơn giản mà tinh tế như các nước khác. Xong anh nghĩ là em đủ năng lực về chuyên môn để hiểu được nhu cầu khách hàng, đủ tinh tế để kết nối và giao tiếp với họ, nên vị trí trưởng bộ phận thiết kế tại chi nhánh Sinh mới thuộc về em đấy. Em vẫn muốn cảm ơn anh một lần nữa đã trao cho em cơ hội này. Em biết có thể hơi quá sức với em, song em hứa sẽ trau dồi thêm, nhất định sẽ không làm anh thất vọng." Nhã Uyên mỉm cười cảm kích, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy, anh Kiệt nói tiếp: "Kể cả trước gia đình nhà cậu ấy, em cũng không cần phải tự ti. Vĩnh Hy đã chọn em rồi, nhà cậu ấy không ai dám làm gì em đâu. Vĩnh Hy bên ngoài có thể nói là ăn nói cả lơ phất phơ, nhưng bản chất cậu ấy là người sâu sắc. Cậu ấy yêu em là bởi vì em xứng đáng. Nếu họ chấp nhận em thì có thể xem xét đến việc xây dựng mối quan hệ với họ. Còn nếu họ không đồng ý em thì em cũng không cần phải quan tâm. Có Vĩnh Hy là đủ rồi, cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho em." Nhã Uyên nhìn thái độ chân thành của sếp mình, mỉm cười. Cô cúi xuống nhìn tách trà rồi ngẩng lên nói: "Em đã từng không tự tin khi đứng cạnh anh ấy. Em đã từng yêu anh ấy mà không dám thừa nhận, bởi em luôn nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy. Nhưng anh ấy đã dạy cho em một bài học: trà ngọt hay đắng, có hậu vị hay không, chỉ người uống mới biết. Đừng lấy tiêu chuẩn của người khác làm thước đo cho mình. Đối với em mà nói, chỉ cần Vĩnh Hy cần em sẽ luôn ở bên anh ấy. Người khác nói hay nghĩ gì không quan trọng. Tốt, bạn anh đã không nhìn nhầm người. Hãy mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Cậu ấy là người đàn ông tốt, thậm chí là rất tốt. Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc. Cả em cũng vậy. Em là cô gái tốt. Anh mong sớm nhận được thiệp hồng của hai người. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc." "Thiệp hồng thì khó đấy ạ. Chúng em có con rồi, hoàn cảnh lại không cho phép, nên em không muốn rình rang. Nhưng sau này Tử Sinh về hoặc anh sang đó công tác, nhất định chúng em sẽ mời anh một bữa tối cảm ơn. Được, sang bên đó nhận nhiệm vụ mới thuận lợi, thành công tốt đẹp nhé, trưởng phòng Uyên. Dạ, em cảm ơn sếp, em hứa sẽ làm hết sức đem lại thành quả tốt nhất cho chị Tây Singapore. Tối mai em bay rồi, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em ở đây. Ngày mai em cho Minh Minh đến viện chơi với ba em một ngày trước khi đi. Vậy em gửi lời chào anh luôn, chúc anh Kiệt luôn mạnh khỏe, đưa chị cây ngày càng phát triển, giải cánh vươn xa. Cảm ơn em, cho anh gửi lời hỏi thăm bác trai và Minh Minh, nói rằng chú anh Kiệt sẽ rất nhớ thằng bé đấy. Mẹ con à, cảm ơn chú anh Kiệt, chú sớm lập gia đình rồi sinh một đứa trẻ đáng yêu như Minh Minh đi ạ. Anh mỉm cười. Kết hôn ư? Thỉnh thoảng cũng có nghĩ đến, nhưng thực sự là chưa tìm thấy đối tượng đủ duyên. Chơi bời thì được, sao nói chuyện kết hôn là anh không nghĩ ra được gương mặt cô siêu mẫu nào anh đang quan hệ. Mấy cô nàng mẹ mai mối thì lại càng không được. Gái ngoan quá anh cũng không thích, mà gái hư ư? Yêu thì vui đấy, lúc lấy về làm vợ sẽ phát sinh đủ thứ. Tóm lại là anh chưa sẵn sàng, hay ông Tơ bà Nguyệt chưa xe đúng duyên. Chừng nào anh tìm được đúng tình yêu của đời mình như Vĩnh Hy, anh cũng sẽ kết hôn. Nhưng mà khó đấy, có phải ai cũng có được tình yêu từ thuở thiếu nhi như hai người đâu. Nhã Uyên phì cười, mặt hơi đỏ lên rồi chào anh Kiệt và xin phép anh ấy ra thu dọn nốt đồ đạc trước khi rời trụ sở GK sang nhận việc mới ở Singapore. Sáng hôm sau, Nhã Uyên đưa Minh Minh đến bệnh viện trung tâm thành phố từ rất sớm. Nhã Uyên dắt tay con đi bộ từ cổng bệnh viện đến tòa A2 nơi ông ngoại Minh Minh đang điều trị. Cô nhớ lại quãng thời gian vừa qua. Trước khi sang sinh, Vĩnh Hy đã nhờ một bác sĩ đầu ngành về thần kinh học và phục hồi chức năng khám cho ba cô. Bác sĩ kết luận ba cô bây giờ phải có liệu trình tập luyện và điều trị theo đúng phác đồ phục hồi của bác sĩ đưa ra, trong vòng ít nhất 3 tháng thì mới dần dần hồi phục được cơ chân. Lúc đó may ra ba cô mới có hy vọng tự đi trên đôi chân của mình. Mới đầu ba phản đối, không muốn phiền hà con cháu, đặc biệt là Vĩnh Hy. Song trước sự cứng rắn của Vĩnh Hy và sự thuyết phục của dì Lan cùng Nhã Uyên, ông đã đầu hàng. Anh đã thuê một phòng bệnh riêng tư cho ông điều trị và nhờ bác sĩ lên phác đồ điều trị của cho ông. Minh Minh cũng là một tác nhân tích cực giúp ông đồng ý điều trị. Thằng bé nói với ông ngoại ơi, nếu ông ngoại có thể tự đi được, Minh Minh sẽ cùng ông ngoại chạy nhảy đi công viên. Thậm chí ông ngoại còn công kênh Minh Minh trên vai được. Ở lớp mẫu giáo cũ của Minh Minh có bạn Na, ngày nào cũng được ông ngoại đến đón rồi kiệu lên vai, thích ơi là thích. Minh Minh nhìn thấy rất muốn mà không được. Ông ngoại nghe thấy mà rất cảm động, liền nói với thằng bé, được, ông ngoại sẽ điều trị. Đợi ông ngoại khỏe rồi, việc đầu tiên ông ngoại làm là kiệu Minh Minh đi chơi nhé. Yeah, ông ngoại hứa rồi đấy nha. Nhã Uyên mỉm cười nhìn con trai đang lắc lắc tay mẹ rồi hỏi, sau hôm nay là chúng ta không được gặp ông ngoại nữa hả mẹ? Minh Minh đang chơi với ông vui mà. Giữa khu tiểu công viên ở tầng 1 của tòa A2, Nhã Uyên ngồi xuống ngang hàng với con. Ừ, nhưng bù lại con sẽ được gặp ba Vĩnh Hy hàng ngày. Nhưng chán quá, con muốn vừa gặp ông vừa gặp ba cơ. Con muốn ở lại chăm sóc ông, chờ ông bình phục. Thằng bé phủng phỉu, vậy con không nhớ ba Vĩnh Hy sao? Có, con nhớ ba, nhưng con thương ông, con muốn chờ ông bình phục để được ông công kênh trên đầu. Minh Minh này, trong cuộc sống đôi khi con phải lựa chọn, chứ không thể nắm bắt hết tất cả những cái tốt về mình được. Cô hiền từ giải thích cho con trai hiểu, bà Vĩnh Hy con đang ở một đất nước xa lạ, cũng rất cần người ở bên và chăm sóc. Còn ông ngoại đã có bà Lan rồi, mẹ con mình phải tin tưởng là bà Lan nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ông, khiến ông nhanh bình phục, có thể đi lại được. Lúc đó mẹ đưa Minh Minh về thăm ông có thể công kênh Minh Minh rồi. Thật hả mẹ? Chúng ta chỉ đi một thời gian vì công việc của ba con ở bên đó thôi. Sau này ba mẹ và Minh Minh lại về với ông ngoại. Mẹ hứa nha. Đương nhiên rồi, ngoắc tay nào. Yeah. Ngoắc tay với mẹ xong, Minh Minh nhảy chân sáo, vừa đi vừa hót líu lo, trông rất đáng yêu. Hai mẹ con đi vào tòa nhà rồi lên tầng 7. Vừa gõ cửa phòng bệnh, dì Lan đã nhanh chân ra mở cửa, lên tiếng trước. Hai mẹ con đến rồi đấy à, lại còn mang bao nhiêu thứ thế này, bà con có thiếu thứ gì đâu. Nhã Uyên chuyển túi sách quả là thuốc, sữa và hoa quả cho dì Lan. rồi ngạc nhiên nhìn xung quanh phòng bệnh, thấy lẵng hoa và giỏ quà xếp đầy trên bàn. Cô khẽ nhíu mày, lờ mờ đoán được nhưng vẫn hỏi lại: "Ba con đâu rồi? Hôm nay ba con khỏe không ạ? Tối qua có ai đến thăm ba con à?" "Ông ấy vừa được y tá đến đón lên phòng tập phục hồi chức năng, khoảng 30 phút nữa sẽ về. Dì biết mẹ con đến nên ở phòng đợi." "Minh Minh, lại đây với bà nào, ngồi đây ngồi đây. Thích ăn quả nào á nói bà gọt cho." "Đồ này là của ai mang đến vậy dì?" Nhã Uyên dắt con vào sofa ngồi cạnh dì Lan, rồi nhìn xung quanh hỏi lại: "Là..." "Nhã Uyên là của nhà họ Võ, để lát ba con về sẽ nói rõ với con." Nhã Uyên cũng đoán được nhưng vẫn hơi bất ngờ, mặt hơi đanh lại: "Ai bên nhà đó đến thăm ba vậy dì?" "Là bà chủ nhà họ Võ, trông bà ấy quyền quý lắm. Bà ta ngồi nói chuyện với ba con lâu, khoảng trên 30 phút gì đó. Bà ấy còn nói ba còn điều trị ở đây, nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào cứ nói với bà ấy. Bà ấy nói quen biết hết các bác sĩ đầu ngành trong viện này." "Vậy à, bà ấy tốt bụng vậy sao? Bà con có nói gì không?" Nhã Uyên hở hững nói: "Mới đầu ba con không tiếp, xong bà ấy vẫn kiên trì ở lại. Bà ấy nói xin lỗi chuyện năm xưa, chuyện gì đó liên quan đến mẹ đẻ con. Hình như là bà ấy ra điều kiện với ba con, chỉ cần ba con bỏ qua cho sai lầm của bà ấy năm đó, bà ấy sẽ chấp nhận và yêu thương hai mẹ con như con cháu nhà họ Võ." Nhã Uyên cắn chặt môi, ngăn không cho mình khỏi xúc động. Cô cố gắng gượng cười rồi hỏi tiếp: "Bà con nói sao?" "Bà con nói mọi chuyện là do con quyết định, dù con có thế nào bà con cũng đứng về phía con." "Con cảm ơn dì đã cho con biết, dì trông Minh Minh giúp con. Con lên phòng tập với ba con một lát. Cả ngày hôm nay con sẽ ở viện với ba. Tối 8 giờ mẹ con bay rồi. Con gái bất hiếu không chăm sóc được ba hàng ngày, ngay có dì Lan ở bên chăm sóc cho ba con. Sau này con sẽ luôn ghi nhớ công ơn của dì." "Có gì đâu, dì cũng rất thương ba. Trước đây ông ấy cũng giúp đỡ dì không ít. Bây giờ chỉ là có đi lại thôi. Hơn nữa các con thuê người phục vụ hết rồi, dì chỉ ở bên để bầu bạn với ông ấy. Có gì vất vả đâu mà so đo. Dì, thật may là ba con gặp được dì ạ." "Dì cũng may mắn gặp được ông ấy." Dì Lan mỉm cười rồi xua tay: "Rồi, con đi đi, kẻo ông ấy sắp tập xong bây giờ đấy. Để Minh Minh ở lại đây với dì. À Minh Minh, để bà đọc chuyện cổ tích cho con nghe nhá. Nào, hôm qua đọc đến đâu rồi nhở?" "Đến chỗ này này bà ơi." Minh Minh vừa nói vừa cầm quyển chuyện đưa cho bà. Mở đúng trang hôm qua thằng bé đánh dấu: "Gần đây do sắp đi xa nên tối nào đi làm về Nhã Uyên cũng đưa con qua thăm ba." Trong lúc hai ba con nói chuyện thì ngày nào bà cũng đọc chuyện cho Minh Minh nghe. Thằng bé nghe giết thành quen nên rất yêu quý bà. Nhã Uyên vào phòng tập thấy chỉ có một mình ba cô. Giờ này chắc còn sớm, các bệnh nhân khác chưa đến. Ông Khải đang gắng dùng sức dùng dụng cụ chuyên dụng đỡ hai bên, lê từng bước chân trên sàn gỗ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chỉ là việc đi lại thôi, với người bình thường thì quá dễ dàng, những lúc cơ thể bất nhớ ý mới thấy đó là vấn đề lớn. Nhã Uyên thương ba dáng sức quá thì liền nói: "Ba, mình còn nhiều thời gian, ba cứ tập từ từ." Ông Khải định ngẩng đầu lên trông thấy con gái liền nở nụ cười hiền từ: "Con đến rồi đấy à? Minh Minh đâu? Sao hai mẹ con đến sớm vậy? Không cho thằng bé ngủ thêm chút nữa?" "Mẹ con vừa đến, Minh Minh đang ở chỗ dì Lan. Thằng bé bám dì lắm." "Ừ, bà ấy rất quý trẻ con." "Dì thương cả ba nữa, ba gắng tập luyện, sau này mạnh khỏe rồi về sống cùng với dì hạnh phúc. Được như thế là con không còn gì lo lắng nữa." "Nhã Uyên, chắc là mẹ con ở trên trời phù hộ cho ba con mình đấy. Chúng ta đều có kết cục tốt thế này là nhờ bà ấy." Nhã Uyên nhìn cha mỉm cười, rồi lấy chai nước trên kệ nói với ông: "Nào, ba tập được hơn 30 phút rồi phải không? Nghỉ ngơi một lát trước khi chiến đấu hiệp 2 nào. Ba ngồi xuống đây uống nước, con xoa bóp chân cho ba, cho máu lưu thông để dễ cử động hơn nào." Vừa nói, cô vừa dìu ông ngồi xuống bậc tam cấp bằng gỗ ở góc phòng. Hai ba con ngồi bệt trên đó, Nhã Uyên để chân ông Khải Đình duỗi ra. Cô mở nắp bình nước đưa ông uống, rồi chăm chú bóp chân cho ông. Ông Khải Đình nhìn con gái cất tiếng: "Nhã Uyên, ba mừng cho con đã gặp được Vĩnh Hy. Đó là một chàng trai tốt, nhưng không ai là hoàn hảo cả. Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng. Sau này sang đó rồi, một thân một mình bên đó. Hai đứa phải chú ý chăm sóc bản thân cho tốt. Sống chung sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh. Con hãy học cách nhẫn nhịn và bao dung, nhìn vào điểm tốt của đối phương để bỏ qua những cái chưa hoàn hảo của người ta. Có như vậy mới đi được đường dài với nhau. Con cảm ơn ba đã khuyên nhủ. Con gái ba vốn nhẫn nhịn và bao dung rất tốt. Hơn nữa, nói ra thì xấu hổ, chứ con yêu anh ấy từ nhỏ. Bây giờ con còn có cảm giác là mình đang mơ. Con sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến mối quan hệ của con với anh ấy đâu. Đấy chính là vấn đề đó. Tình yêu phải là sự bình đẳng. Hai người đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Con không cần phải cung phụng cậu ấy nếu cậu ấy không biết trân trọng con. Nếu chỉ vỗ bằng một bàn tay thì sẽ không bao giờ phát ra tiếng kêu nào cả. Con có thể yêu hết lòng hết dạ. Ba tin Vĩnh Hy xứng đáng với tình yêu của con. Nhưng con không cần phải lụy ai cả. Con cũng có nhiều điểm mạnh. Con rất giỏi giang và xinh đẹp. Cũng có rất nhiều điểm khiến cậu ấy yêu con. Nên trong tình yêu này, con hãy tự tin mà ngẩng cao đầu, kiêu hãnh mà yêu cậu ấy cho ba. Nhã Uyên hiểu ẩn ý trong từng lời nói của ba. Cô mỉm cười nhìn ba nói: Ba, con hiểu rồi. Con sẽ làm theo lời ba. Ừ, sở dĩ ba nói với con như vậy là ba rút kinh nghiệm từ chuyện của ba và mẹ con. Hồi đó ba đã yêu một cách mù quáng. Vì quá yêu bà ấy mà ba đã bao dung cho cả những thói xấu của bà ấy. Mới đầu khi tình yêu vẫn đủ lớn thì không sao. Nhưng sau này khi ba kiệt quệ năng lượng, ba không còn cung phụng bà ấy được như trước. Bà ấy đã không chấp nhận thái độ khác đi ấy của ba, nên bà ấy mới bỏ đi quay về với người cũ. Đó là sai lầm mà suốt đời ba không bao giờ quên được. Ông Khải Đình nói giọng xúc động, mắt như có hơi nước. Nhã Uyên thấy thế nắm tay ba nói: Không sao, chúng ta sống trong cuộc đời này không khỏi mắc sai lầm. Quan trọng là chúng ta đã nhận ra những gì để rút kinh nghiệm. Bây giờ với dì Lan, ba hãy yêu thương dì ấy đúng cách là được ạ. Người ba yêu duy nhất trên đời này chỉ có mẹ con. Tuổi trẻ bồng bột nhưng tình cảm thì sâu đậm. Vậy nên khi hiểu nhầm con đi theo con đường của bà ấy, bà mới giận dữ như vậy. Nhã Uyên, ba xin lỗi con. Ông Khải Đình lén đưa tay lên lau khóe mắt của mình. Nhã Uyên lần đầu thấy cha khóc, siết chặt tay cha hơn rồi nói: Ba, con tha thứ cho ba lâu rồi. Ba không cần phải xin lỗi con. Bây giờ ba phải tập trung cho dì Lan đi. Người ở bên ba lúc này chính là dì ấy. Mẹ con đã là quá khứ rồi. Ba nhớ mẹ con chỉ như tìm hoa trong gương, tìm trăng dưới nước mà thôi. Hãy quên bà ấy đi và trân trọng hiện tại. Ừ. Ông Khải Đình ngậm ngùi: Ba sẽ nghe con. Nhã Uyên cười rạng rỡ nhìn ba: Con mong ba hạnh phúc. Ba cũng vậy. Con gái ba nhất định phải hạnh phúc, bởi vì con xứng đáng. Ông Khải Đình xúc động ôm lấy cô con gái nhỏ của mình, rồi như sực nhớ ra một chuyện, ông buông cô ra và nói: Nhã Uyên, con có biết tối qua ai đến tìm ba không? Là mẹ Vĩnh Hy ạ. Nhã Uyên điềm nhiên nói: Dì Lan nói cho con rồi à? Vâng, con thấy hoa và quà nên hỏi thôi ạ. Có chuyện gì không ba? Nhã Uyên, có chuyện này ba muốn hỏi con. Con và Vĩnh Hy, hai đứa sớm muộn gì cũng sẽ tính đến chuyện trăm năm chứ. Con cái cũng có rồi, mình mình cần có một gia đình chính thống. Con với anh ấy có được kết cục thế này là con thấy mình may mắn lắm rồi. Con không mong cầu gì hơn. Cậu ấy có ngỏ lời cưới con không? Nhã Uyên bối rối lắc đầu: Chưa đâu ba ạ, tụi con mới làm lành với nhau thôi, chứ con luôn từ chối anh ấy. Vậy à? Lặng người một lát, ông Khải Đình nói tiếp: Hai đứa nếu chỉ sống cùng thì không sao, nhưng nếu xác định kết hôn cũng không thể gạt gia đình Vĩnh Hy ra ngoài được. Ba biết là cậu ấy sẽ giữ an toàn cho con, nhưng dù sao con cũng thử nghĩ xem, trong thâm tâm cậu ấy chắc chắn sẽ rất khó xử. Nhã Uyên im lặng một lúc, cắn môi nói: Vậy thì con không kết hôn nữa nha ba. Cũng không được, nếu cậu ấy trân trọng con, chắc chắn cậu ấy sẽ đề nghị kết hôn với con. Con chưa lo xa như vậy được đâu, quan hệ của chúng con chỉ biết đến đâu tính đến đấy thôi ạ. Nhã Uyên, hai đứa có con rồi, cũng khó nói có thể tách biệt với gia đình cậu ấy. Dù sao Minh Minh cũng là con cháu nhà người ta. Nhã Uyên cắn chặt môi, đó là ba mẹ cô chưa biết, mẹ anh đã tàn nhẫn thế nào khi bắt cô phải bỏ Minh Minh đâu. Cô gượng cười nói: Nếu họ chấp nhận thì Minh Minh sẽ vẫn là cháu họ. Có điều con chưa sẵn sàng để đối mặt với gia đình anh ấy. Nhã Uyên, Ba biết bây giờ thì rất khó, nhưng con hãy nghĩ đến điều này. Hãy vì Minh Minh, vì Vĩnh Hy, vì chính bản thân con nữa mà học cách buông bỏ thù hận. Tổn thương giống như một con dao hai lưỡi, càng ôm nó trong lòng lâu lại càng đau đớn. Buông xả đi, bản thân con cũng sẽ được giải thoát. Chắc là con chưa vĩ đại được đến thế đâu bà. Bây giờ mỗi lần nghĩ đến những gì mẹ anh ấy làm với mẹ con và với con vẫn còn giận lắm. Ừ, từ từ, thời gian sẽ giúp con. Bà ấy nói muốn gặp Minh Minh trước khi hai mẹ con sang sinh. Ý con thế nào? Nhã Uyên lặng người một lúc rồi nói, thằng bé là cháu của nhà họ Võ mà, con không ngăn cản họ gặp, đừng cướp thằng bé đi là được. Chiều nay con ra ngoài mua ít đồ cho ba và mang đi. Nếu muốn, bà ấy có thể đến đây gặp Minh Minh. Nhã Uyên, cảm ơn con đã hiểu chuyện. Bà ấy nói với bà ấy tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nữa. Vĩnh Hy đã cảnh cáo với bà ấy rồi. Bà ấy không muốn mất cả con trai lẫn cháu của mình, nên bà ấy sẽ chấp nhận việc này. Miễn cưỡng như thế cũng chẳng để làm gì. Ba đừng lo, con vẫn để cho họ gặp nhau, nhưng con sẽ đứng ngoài việc này. Ừ, Nhã Uyên, vạn vật tùy duyên. Chiều nay con để bà ấy gặp thằng bé trước khi đi xa là tốt rồi. Ba, làm sao ba có thể bao dung được như vậy? Bà ấy đã khiến mẹ con ra đi cơ mà. Việc bà ấy gây ra đã có nhân quả báo ứng. Ba chỉ là học cách chấp nhận số phận thôi. Có như vậy lòng ba sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhã Uyên mím môi, rồi nâng ba đứng dậy. Được rồi, mình tập luyện thêm chút nữa rồi về phòng với dì Lan và Minh Minh thôi. Con đi rồi, ba nhất định phải cố gắng. Đợi ba khỏe con sẽ về thăm ba, để ba còn kiệu Minh Minh trên vai nữa chứ. Chắc chắn rồi, ba sẽ sớm khỏe lại thôi. Ông Khải Đình mỉm cười tự tin. Nhã Uyên nhìn ba cười mà thấy hạnh phúc lây. Ngoài cửa sổ, từng tia nắng đang nhảy múa xuyên qua các kẽ lá. Cô thầm nhủ, cảm ơn cuộc đời này cuối cùng vẫn ưu ái cho ba con cô, để có thể tiếp tục nhìn thấy những chuỗi ngày đầy nắng. Chuyến bay đưa Nhã Uyên và Minh Minh rời Sài Gòn sang sinh chỉ mất 2 tiếng 15 phút. Vì không an tâm để hai mẹ con tự đi, Nhã Uyên cũng không đồng ý cho anh về đón, nên Trần Kỳ có nhiệm vụ tháp tùng hai mẹ con cô. 9 giờ 30 phút đêm, giữa phi trường quốc tế Singapore Changi, Vĩnh Hy đứng lẻ loi một mình ở lối ra chờ người. Vì quá mong ngóng hai mẹ con Nhã Uyên, nên anh yêu cầu Lý Hưng đưa anh ra đây cả tiếng đồng hồ, mặc cho cậu ta nói phải 10 giờ kém máy bay mới hạ cánh. Cuối cùng cũng chờ đợi được. Giây phút nhìn thấy hai mẹ con bước ra, anh còn tưởng mình hoa mắt, đưa tay lên rủi rủi vài cái. Nhã Uyên thấy hành động tức cười của anh, liền chỉ trò cho con trai. Minh Minh trông thấy ba, chạy thật nhanh lao đến ôm chầm lấy Vĩnh Hy. Còn Nhã Uyên thong thả từ từ tiến lại. Trần Kỳ đi theo sau, giúp họ đẩy hành lý. Nhìn thấy gia đình cậu chủ đoàn tụ, liền mỉm cười. Ba, Minh Minh nhớ ba quá. Thằng bé nói khi được Vĩnh Hy bế bổng lên, anh hôn khắp gương mặt dễ thương của nó rồi đáp lại. Ba cũng vậy, ba nhớ hai mẹ con đến mòn mỏi rồi đây. Nói xong, anh quay sang tìm Nhã Uyên, thấy cô đứng cách vài bước chân, liền buông Minh Minh xuống, bước nhanh lại phía cô, giang tay ôm gọn cô vào trong lòng, thì thầm gọi tên. Nhã Uyên. Nhã Uyên cũng vòng tay ôm lấy anh, rụi đầu vào lòng anh rồi đáp lại. Em sang rồi đây. Nếu biết 1 tháng lâu như vậy, anh sẽ không sang đây trước mà đợi mẹ con em sang cùng. Nhớ chết luôn được ấy. Vừa nói anh vừa siết chặt vòng ôm, khiến Nhã Uyên vừa ấm áp vừa khó thở, đến mức cô phải lên tiếng. Được rồi, đừng ôm em chặt quá, em không thở nổi rồi đây này. Nhã Uyên, anh còn muốn nhiều hơn cơ, ôm thế này là không đủ hết nhớ. Vừa nói, anh vừa cúi xuống tìm môi cô định hôn. Giữa thanh thiên bạch nhật, Nhã Uyên xấu hổ nghiêng mặt đi, trốn tránh nụ hôn của anh. Ở đây nhiều người như thế, lại còn trước mặt con nữa, da mặt anh thật là dày mà. Trần Kỳ đã đẩy xe hành lý đến trước mặt Minh Minh, thấy thằng bé đang tròn xoe mắt nhìn ba mẹ mình, liền dùng bàn tay to lớn bịt mắt nó lại trêu chọc. Minh Minh, đến đoạn phim tình cảm rồi, trẻ con không có được xem, để chú Trần Kỳ bế con đi tìm chú Lý Hưng nhé. Chỉ chờ có thế, Vĩnh Hy nở nụ cười lưu manh, rồi dùng cả hai tay khẽ xoay đầu cô lại. Mặt đối mặt, anh nhẹ nhàng hôn cô giữa phi trường quốc tế rộng lớn bao nhiêu người qua lại. Nhã Uyên xấu hổ đá chân anh, cho anh dừng lại, nhưng lại kiễng chân lên, Giang hai tay ôm lấy bờ vai rộng của anh, tựa cằm trên vai anh, giọng nói đầy xoa dịu. Vĩnh Hy, em cũng rất nhớ anh. Về đến căn hộ của Vĩnh Hy đã là 10 giờ 30 tối. Đây là căn hộ 2 phòng ngủ, nhỏ hơn căn duplex của anh ở Sài Gòn, nhưng gọn gàng và ấm cúng. Trong đó một phòng ngủ lớn dành cho anh và cô, phòng ngủ còn lại cho Minh Minh. Phòng khách rộng rãi liên thông với bếp. Bàn làm việc của anh được thiết kế ngoài phòng khách, đằng sau là một giá đầy sách tiếng Anh. Cạnh bàn làm việc của anh có một chiếc bàn nhỏ hơn, xếp đầy dụng cụ vẽ, chắc là anh dành nó cho cô. Ngó quanh căn nhà, cô thấy vô cùng ấm áp. Thật ra chỉ cần được ở cùng anh, cô ở đâu cũng được. Minh Minh thì thích thú đi khám phá các phòng, rồi òa lên phấn khích khi thấy phòng mình được trang trí với đầy khủng long. Thằng bé hét lên, "Ba, sao ba biết Minh Minh thích khủng long? Lại còn khủng long bạo chúa nữa. Thích quá ba ơi." Bởi vì ba là ba của con mà, mọi điều Minh Minh thích ba đều mong muốn được thực hiện. Nhã Uyên nhìn anh cảm động nói, "Một tháng anh sang đây bận rộn, thế mà vẫn còn thời gian làm nội thất sao? Anh lên ý tưởng, còn Lý Hưng cậu ấy giúp anh thực hiện. Nhà bên Sinh khó kiếm căn nào diện tích to quá nên chưa được ưng ý lắm, nhưng mà không sao, anh thấy thế này là ấm cúng rồi. Mẹ con em thích chứ?" "Thích. Thật ra chỉ được ở cùng anh là đã thích rồi." "Là em nói đấy nhá, sau này cấm rời xa anh nha chưa? Vậy lỡ anh chê em thì sao? Thì anh sẽ bị trời tru đất diệt." Anh thể thốt không kiêng nể, cô liền lấy tay bịt miệng anh lại. "Không cần thể độc thế, anh có thế nào em cũng muốn anh mạnh khỏe." "Được rồi, vậy chúng ta sẽ khỏe mạnh bên nhau đến đầu bạc răng long nhé." Cô mỉm cười, hết nhìn anh rồi lại nhìn con trai đang nhảy lên nhảy xuống chiếc nệm trong phòng nó, thể hiện sự phấn khích. Đây là gia đình nhỏ của cô nhất định sẽ phấn đấu để cả gia đình được hạnh phúc bên nhau dài lâu. Đến nửa đêm, Minh Minh chìm vào giấc ngủ, hai người mới về phòng riêng. Nhã Uyên hơi ngượng ngùng bởi đây là lần đầu tiên hai người sống chung phòng. Mặc dù đã phát sinh quan hệ nhưng đều là những lần anh chủ động sang phòng cô làm càn. Thấy cô đứng giữa phòng, mặt hơi ngẩn ra, anh hiểu ý liền kéo tay cô lại, ngồi xuống giường cùng anh. Nhã Uyên hơi mất đà nên ngã ngay vào lòng anh. Anh nhân cơ hội đặt cô lên đùi mình rồi vòng tay ôm lấy ngang lưng, không cho cô cơ hội chạy thoát. "Nhớ em quá." Anh hít hà mùi hương trên người cô. Vừa tắm xong nên cô chỉ mặc chiếc váy dây. Vừa nãy sang phòng Minh Minh, cô có khoác áo len mỏng ở bên ngoài. Chất len cọ vào da mặt anh, có cảm giác hơi ngứa ngáy, nên anh giơ tay cởi từng cúc áo khoác, kéo ra khỏi cơ thể cô. Nhã Uyên vẫn chưa quen với cảm giác gần gũi và thân mật này. Cô gạt tay anh ra, dùng hai tay nâng đầu anh lên để nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đầy cứng rắn. "Chúng mình nói chuyện đã, một tháng không gặp, em có nhiều chuyện muốn nói với anh hơn là chuyện này." "Chuyện này thì sao chứ, anh nhớ em phát điên, em nhìn xuống dưới này, anh không nói điêu đâu." Vừa nói Vĩnh Hy vừa chỉ cho cô, cậu nhỏ của anh đang dựng đứng dưới lớp quần đùi. Nhã Uyên cong môi lườm anh. "Suốt 4 năm em bỏ đi, anh hầu như chay tịnh, vừa được em đồng ý thì lại phải sang đây. Em không biết anh mong mẹ con em thế nào đâu. Mong em sang để làm chuyện này sao?" Cô rầu môi dỗi hờn, anh thấy thế xoa dịu. "Không phải, không phải, tuyệt đối không phải. Lâu nay anh toàn sống một mình, từ nhỏ ba mẹ anh đã không gần gũi anh rồi. Đến khi gặp lại mẹ con em, anh mới biết cảm giác thế nào là một gia đình, nên tham lam muốn nắm giữ thôi." Thấy gương mặt thành thật của anh, Nhã Uyên thương cảm liền ôm lấy đầu anh. Một lúc sau cô co hai chân lên hẳn thành giường, rồi nói với anh, "Được rồi, anh tắt điện rồi lên đây nằm với em. Đêm nay em muốn nói chuyện cùng anh, những chuyện khác để sau đi." "Nói chuyện cũng được, anh chiều em, nhưng những chuyện khác không để sau được. Nói xong anh sẽ làm." Vĩnh Hy lưu manh nói, trong khi đứng dậy chốt cửa và tắt điện chính. Trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn vàng dịu nhẹ nơi đầu giường. Nhã Uyên mở chăn ra để hai người chui vào trong cùng nhau. Vĩnh Hy nửa nằm nửa ngồi tựa vào chiếc gối to nơi thành giường, rồi nghiêng người giang tay ra kéo cô sát vào cơ thể mình để cô gối đầu lên tay anh. Anh ôm lấy cô hài hước nói, "Nào tiểu thư, muốn nói chuyện gì? Tại hạ xin được phục vụ nàng cả đêm nay." Nhã Uyên mỉm cười dí sát mặt mình vào anh để hít hà mùi hương quyến rũ. Tay cô bắt đầu xoa xoa nơi ổ bụng. Dạ dày của anh sang đây thế nào rồi? Từ khi gặp em là tốt hơn rồi đấy. Anh sinh hoạt khoa học hơn hẳn. Buổi tối anh không được uống rượu thật đấy chứ? Thật chứ sao đùa. Ngày nào em cũng gọi điện sang nhắc nhở, rồi nói chuyện đến khi anh lăn ra ngủ luôn. Lấy đâu thời gian mà uống rượu chứ? Mới đầu cũng thèm, nhưng mà nghĩ đến em là anh bỏ được. Vậy tốt rồi. Vĩnh Hy, giữ sức khỏe nhé. Anh có làm sao, em và Minh Minh rất lo cho anh. Anh khỏe mà, không sao đâu. Mẹ con em cũng phải khỏe mạnh đấy. Ừ. Nhã Uyên gật gật đầu rồi hỏi tiếp. Công việc bên này thế nào rồi ạ? Tốt, bước đầu thì khá thuận lợi. Anh được chú Trần, phó tổng kỳ cựu của võ gia đào tạo. Chú Trần rất giỏi, bữa nào anh sẽ sắp xếp để hai mẹ con em gặp chú. Chi nhánh võ gia ở bên này giống như mô hình ở Việt Nam, thu nhỏ vậy. Nếu anh làm tốt, khi về Việt Nam anh sẽ tiếp quản hơn. Vĩnh Hy, cố gắng nhé. Em tin anh sẽ làm tốt. Ừ, anh xác định rồi. Nếu kế thừa võ gia là số mệnh của anh, thì anh sẽ nghiêm túc tiếp nhận nó. Thêm nữa, bây giờ anh đã có vợ con rồi. Anh phải trưởng thành thôi, không thể tạm bợ mãi được. Vừa nói, anh vừa ôm siết lấy cô, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng. Nhã Uyên mỉm cười trong vòng tay anh. Anh không quên hỏi cô, còn công việc của em một tháng qua thế nào rồi? Không phải Lưu Anh Kiệt đã nói hết với anh rồi sao? Đầu tuần sau em đến GK Sinh nhận việc. Vĩnh Hy, phải cảm ơn anh đã tác động tổng giám đốc GK cho em. Nhưng sau này anh không cần bận tâm đến em thế nhé. Hãy để em tự bơi, em có thể làm được mà. Anh chỉ kết nối cho em thôi. Nếu em không có tài, chị Cây cũng không nhận em đâu. Anh Kiệt, cậu ấy rất khen tư duy thiết kế của em. Em chỉ thua người khác một tấm bằng cấp thôi. Nhưng mà chuyện đó cũng không quá quan trọng. Khả năng tự học của em rất tốt. Trong thời gian ở Sinh, anh sẽ tìm những khóa ngắn hạn, thiết kế thời trang từ các chuyên gia nổi tiếng cho em. Với tài năng của em, cộng với sự chịu khó học hỏi thêm chút nữa, nhất định sau này em sẽ thành danh. Cảm ơn Vĩnh Hy, lót đường sẵn cho em đi thế này. Sau này em thành đạt rồi sẽ không quên anh đâu. Em lấy thân báo đáp, dùng cả đời để trả công anh là được rồi. Vĩnh Hy bá đạo nói, khiến cô phì cười trong lòng anh. Anh nói tiếp, anh quen nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trong giới lắm, để từ từ anh giới thiệu cho em. Chợt nhớ ra một chuyện, cô khẽ kê tay nâng người mình lên, nghịch ngợm trêu chọc anh. Nghe nói người yêu cũ của anh ở Chi Tây rất xinh. Vĩnh Hy tuy hơi bất ngờ khi cô đột ngột thay đổi chủ đề, người thấy mùi giấm chua liền nheo mắt nhìn cô rồi nói, ý em là ai? Cô không trả lời mà tiếp tục flex người cũ của anh, lại còn rất là tài năng nữa. Phong cách thiết kế của chị ấy em cũng đang phải học hỏi, thiệt sự là rất sáng tạo. Em đang nhắc đến An An. Ái chà, ngay cả cái cách mà anh gọi tên chị ấy cũng hết sức thân mật nhờ. Cô buông anh ra, ngồi dậy gật gù nhìn anh, khẳng định tin đồn mình nghe được là rất chính xác. Vĩnh Hy tủm tỉm cười. Anh ngồi thẳng lưng, tựa vào chiếc gối nơi đầu giường, nghiêng người đối diện với cô, liền muốn trêu chọc chút xem cô gái của anh khi ghen thì trông thế nào. Đương nhiên rồi, anh với An An vốn có mối quan hệ rất đặc biệt, bây giờ cũng vẫn rất thân thiết. Nhã Uyên chuyển từ liếc xéo sang lửa mắt với anh. Cô bặm môi tức giận trong lòng. Anh ấy còn công khai tỏ thái độ thân thiết với tình cũ thế á? Thế này là đang khiêu khích cô à? Cô liếc anh đến cháy bỏng da thịt, rồi định đứng dậy ra khỏi phòng. Vĩnh Hy nhanh tay nắm cổ tay cô kéo lại thật mạnh. Cô mất thăng bằng ngã vào trong lòng anh. Vĩnh Hy trêu chọc ôm ghì lấy cô, không cho cô thoát khỏi vòng ôm đầy yêu thương. Bỏ ra, anh đang làm cái gì vậy? Anh ôm vợ anh cơ mà, có gì sai chứ? Thấy Nhã Uyên tức giận, anh mặt dày nói, ai là vợ anh cơ? Cô có chồng từ bao giờ vậy? Còn chưa cưới xin gì, ai thèm làm vợ anh? Nhã Uyên vừa gỡ tay anh ra, vừa phản bác. Vĩnh Hy càng ôm ghì mạnh hơn, khiến cả người cô úp vào lòng anh. Nhìn chiếc cần cổ trắng nõn ở ngay trước mặt, không nhịn được, anh cúi xuống hôn lên đó thật mạnh mẽ, để lại một vệt hồng hồng rồi mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền. Đã sinh con cho anh rồi, trước sau gì cũng là vợ anh thôi. Nhã Uyên thấy nhột nhột và xao xuyến trong lòng, nhưng vẫn chưa hết tức giận. Cô vùng vằng gỡ tay anh ra một cách hờn dỗi. Vừa nhớ người yêu cũ xong, đã quay ra ôm người mới luôn rồi, lại còn nhận vợ vợ con. Anh đúng là kiểu đàn ông đa tình không biết xấu hổ mà. Anh mỉm cười khi thấy gương mặt xinh đẹp đỏ lên vì tức giận của cô, liền không dám chọc giận cô thêm nữa. Ai nói với em, cô ấy là người yêu cũ của anh. Ở Chi Cây có ai mà không biết, chính anh cũng thừa nhận còn gì. Người Chi Cây nói đùa mà em cũng tin. Anh gặp An An khi cô ấy có bạn trai rồi. Bạn trai cô ấy rất xuất sắc, nên anh làm gì có cửa ở bên cô ấy. Còn chưa được cầm tay mà đã mang tiếng là người yêu rồi sao? Là sao? Ai mà tin anh chứ? Thấy anh nghiêm túc giải thích, cô thay đổi thái độ, ngước nhìn anh thắc mắc vẻ hoài nghi. Thực ra là anh đơn phương, thầm thích người ta thôi. Cũng chưa từng tỏ tình, chứ đừng nói xác nhận quan hệ yêu đương. Xì, em tin anh chắc đấy, em có ngốc đâu. Siêu mẫu Vĩnh Hy tình trường lừng lẫy thế cơ mà, cũng từng yêu đơn phương cả. Là lỗi tại em. Tại em ư? Sao có thể? Những năm đó em còn chưa xuất hiện trong cuộc đời anh cơ mà. Ai bảo chưa xuất hiện? Không phải em quen và thích anh từ bé sao? Khi đó em học cấp 3 gì đó, cũng có thâm niên hơn 10 năm thích anh. Đến lớp 12 là yêu đương được rồi. Thế mà tại sao lúc đó em không đi tìm anh? Cô liếc nhìn anh, mặt hơi đỏ lên. Sao anh ta biết vậy? Nhưng mà cũng tự cao tự đại quá đi. Chưa kịp nói gì đã nghe anh nói tiếp. Nếu em xuất hiện sớm hơn, có phải là anh sẽ không thích đơn phương cô ấy? Bởi vì định mệnh chỉ đồng ý cho anh gặp và yêu em thôi, nên việc cô ấy từ chối anh là đương nhiên. Vĩnh Hy khẳng định chắc nịch, khiến lòng cô có chút cảm động. Cô ngồi thẳng lưng, xoay người nhìn vào mắt anh. Có phải là giữa cô với anh là định mệnh? Ông Tơ bà Nguyệt đã cột chặt họ vào với nhau ngay từ tấm bé, nên dù xa cách bao lâu, dù thử thách thế nào thì hai người vẫn sẽ quay về bên nhau. Mắt cô ươn ướt, giọng nói có chút tủi thân. Nếu lúc đó em xuất hiện, chắc gì anh đã để ý đến một đứa con gái quê mùa như em. Ngay cả khi em đã cố gắng hết sức để trở thành hoa khôi của trường, anh còn không thèm để mắt đến em. Nhã Uyên, lúc đó là anh có mắt mà không thấy mặt trời. Nhưng thực ra sau này nghĩ lại, anh mới nhận ra mình đã yêu em từ khoảnh khắc cô hoa khôi nào đó chạy theo anh, gọi tên anh Vĩnh Hy rồi. Lúc đó trông em thật đẹp, một vẻ đẹp thanh thoát nổi bật giữa đám đông. Nếu anh không mất trí nhớ, có lẽ chúng ta đã hạnh phúc từ khi đó rồi. Nhưng mà không sao, từ bây giờ nhất định anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em. Vĩnh Hy vừa nói vừa di chuyển hai bàn tay lên hai bên má cô, rồi khẽ khàng cúi đầu hôn xuống đôi môi anh đào đỏ mọng. Xúc cảm nơi đầu môi khiến cô hơi lâng lâng. Cô hơi hé miệng để anh chủ động tấn công mình, hai tay không tự chủ được mà ôm lấy eo anh. Nụ hôn của anh mới đầu là dịu nhẹ, sau tăng dần lực tấn công thần tốc. Anh đẩy cô xuống nằm đè lên cô, tiếp tục trượt nụ hôn của mình. Nghĩ là làm, bàn tay phải không an phận kéo khóa chiếc váy hai dây của cô xuống, rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp. Cảm giác lâng lâng đê mê khiến cô khao khát được làm gì đó cháy bỏng hơn với người đàn ông này. Vĩnh Hy vẫn rượt đuổi, cô đẩy nhẹ anh ra, cúi đầu nhìn xuống ngã ba đường của anh, há miệng đến bất ngờ. Vĩnh Hy, cái gì thế này? Em còn không biết, nó vì em mà trở nên thế này đấy. Anh khó chịu lắm rồi. Anh tự đi mà giải quyết, em không biết gì đâu. Hôm nay không phải là ngày an toàn của em đâu, tém tém lại đi. Lửa đã thắp đến nước này, em còn định dập sao? Không phải ngày an toàn thì sao chứ? Anh thích trẻ con, nếu có con em sinh cho anh thêm đứa nữa có được không? Vừa nói, anh vừa lần lượt cởi bỏ vật cản trên người mình. Hành động của anh khiến cô sợ hãi, liền lồm cồm bò dậy. Hôm nay đúng là ngày nguy hiểm thật, cô đã chuẩn bị tâm lý chỉ hoãn với anh rồi, thế mà vẫn rơi vào bẫy không dứt ra được. Cô chưa muốn sinh thêm con đâu, đừng có khiến cô loạn tỉnh mê như thế chứ. Vẻ mặt sợ hãi của cô khiến Vĩnh Hy tức cười. Anh nhẹ nhàng tiến đến vuốt má hỏi cô. Nhã Uyên, em không thích. Không phải, nhưng hôm nay không an toàn. Vĩnh Hy, anh thế này em sẽ phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp, không tốt đâu. Nhã Uyên, đừng uống thuốc. Chúng ta sinh thêm một bé gái nữa đi. Gen của chúng ta tốt thế, chắc chắn con gái chúng ta sẽ rất xinh đẹp thông minh. Anh muốn có một cô công chúa giống em. Anh sẽ đặt tên con bé là Bông, giống tên ở nhà ngày xưa của em. Nhã Uyên nhìn anh ngạc nhiên hỏi lại. Anh nhớ được gì rồi? Không nhiều lắm. Thỉnh thoảng có vài lát ký ức vụn vỡ lướt qua đầu. Nhưng anh chắc chắn hồi đó anh cũng rất thích em. Nói rồi anh mạnh mẽ hành động, bắt đầu quá trình tạo em bé. Sáng hôm sau, Nhã Uyên mệt nhoài không thể mở mắt, tỉnh dậy theo giờ sinh học như mọi khi. Có tiếng gõ cửa phòng, cô hơi mơ màng mở mắt, đã bắt đầu gặp gương mặt sảng khoái đang nằm cạnh và chăm chú nhìn cô. Cô khẽ vươn tay ôm lấy anh, được anh siết nhẹ vào trong lòng. Nhã Uyên, vẫn còn mệt à? Anh hỏi giọng âu yếm. Lẽ nào anh không mệt? Đêm qua hành em cả đêm. Cô mơ màng phản biện lại. Ai bảo em hấp dẫn quá, lúc nào gần gũi em anh cũng không kiểm soát được. Vĩnh Hy mỉm cười. Em ngủ tiếp đi, nay là cuối tuần, chắc mình đang gõ cửa, để anh ra chơi với con. Nói rồi, anh lưu luyến hôn lên trán cô trước khi rời đi. Vừa ra cửa, anh lách người đi ra, rồi vội đóng cửa lại. Mình thấy thế ngạc nhiên. Chào buổi sáng ba ba, mẹ con đâu? Chào buổi sáng Minh. Anh ngồi xuống bế bổng con lên. Đêm qua Minh của ba ngủ ngon không? Con ngủ ngon ạ, mẹ Uyên vẫn đang ngủ à? Ừ, mẹ con đang mệt. Hai ba con mình ra ngoài này, cho mẹ Uyên ngủ thêm lát nữa nha. Mẹ Uyên có sao không ba? Trước giờ mẹ đều dậy sớm hơn con, đêm qua mẹ ngủ muộn hả ba? Ừ, mẹ Uyên đang mệt. Đêm qua mẹ phải sản xuất em bé cho ba đấy. Sản xuất em bé là sao vậy hả ba? Là Minh sẽ có em, con có thích không? Có, Minh thích em gái lắm. Ba cũng vậy này. Vậy chúng ta phải chăm sóc mẹ Uyên thật là kỹ, để mẹ ăn ngủ thật tốt, biết nghe lời và không được làm mẹ Uyên buồn, thì nhà chúng ta mới sớm có thêm được em bé nha. Minh thấy có được không? Con làm được. Sau này có em bé, ba cho em bé ngủ với Minh nha, để ba mẹ có thời gian sản xuất thêm em bé. Vĩnh Hy phỉ cười, xoa đầu con trai, rồi hướng dẫn thằng bé vào vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, đồ ăn sáng anh nhờ Lý Hưng chuẩn bị đã được mang đến. Anh bày ra bát đĩa cho Minh ăn trước, rồi vào phòng xem Nhã Uyên thế nào. Giường trống trơn, trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Anh liền mở tủ, lấy ra một chiếc hộp, rồi ngồi ở giường chờ đợi. Cửa phòng tắm vừa mở, anh thấy cô gái với gương mặt mộc tươi mát, mái tóc buộc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, gương mặt rạng rỡ đang mỉm cười với anh. Anh liền tiến lại, đứng đối diện nói với cô. Nhã Uyên, em ổn không? Ừ, em tỉnh rồi, cơ thể hơi đau nhức một chút. Xem này, anh để lại trên người em toàn vết xanh tím, báo hại em phải mặc áo dài tay, kẻo Minh nhìn thấy đấy. Vĩnh Hy vạch cổ cô ra xem, vuốt vuốt nhẹ lên những vết hoan ái mà anh để lại, vừa thương vừa xót. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng. Lần nào anh chẳng nói thế, nhưng mà không sao, cơ thể mệt một chút nhưng mà em thấy tinh thần rất sảng khoái. Minh đâu hả anh? Con đang ăn sáng. Em đang định nấu gì cho ba con anh ăn? Anh chuẩn bị rồi à? Không, anh bảo Lý Hưng đem đến. Em mệt có thể ngủ thêm. Em tỉnh rồi, lần sau á không cần nhờ anh ấy đâu. Bữa sáng em sẽ lo cho hai ba con, giờ thì ra ăn thôi. Ừ, đợi đã, Nhã Uyên, anh có cái này cho em. Gì vậy? Cô ngạc nhiên quay lại. Anh giơ ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, từ từ mở ra. Cô hơi bất ngờ nhìn chiếc nhẫn gắn mặt đá kim cương trước mặt mình. Còn tưởng mình hoa mắt thì nghe anh nói, Nhã Uyên, lấy anh nhé, đây là nhẫn đính hôn, em đeo trước đi. Lần tới về Việt Nam, chúng mình đăng ký kết hôn, đợi ba em khỏe lại hoàn toàn, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Nhã Uyên có chút cảm động, đứng im không nhúc nhích. Cha cô đã nói rằng, một người đàn ông tốt thì yêu chắc chắn sẽ cầu hôn bạn, không để bạn phải chịu thiệt thòi. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô cũng không muốn anh phải chịu bất kỳ vướng bận nào khi cưới cô. Vĩnh Hy, em đồng ý, nhưng lần tới về Việt Nam, anh dẫn em đến gặp ba mẹ anh nhé. Trước khi kết hôn, em muốn được gia đình anh chấp nhận. Vĩnh Hy bất ngờ xong vẫn bối rối. Nhã Uyên, mẹ anh, em không còn giận bà ấy nữa chứ? Em sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ, dù sao tất cả cũng đã qua rồi. Nhã Uyên, cảm ơn em. Vừa nói, anh vừa đeo nhẫn vào ngón tay cho cô, vươn tay ôm thật chặt lấy người con gái anh yêu. Trong vòng tay anh, Nhã Uyên khẽ nâng tay mình lên, nhìn qua vai anh, thấy chiếc nhẫn trên tay cô đang tỏa sáng. Cô mỉm cười, tin rằng tương lai mình cũng sẽ rạng rỡ như vậy. Trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng đến cuối cùng, gia đình cô nhất định sẽ hạnh phúc. Nơi nào có anh, nơi đó sẽ là gia đình của cô. Các bạn vừa lắng nghe tập 9 tập cuối bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn. Đối mặt với sự phản bội của chồng, bà Tuyết Lan lựa chọn cách trả thù mù quáng, gián tiếp ảnh hưởng đến thế hệ sau. Không thể lấy sai lầm của người khác làm lý do để ta lặp lại những điều tương tự. Bởi nhân quả tuần hoàn, kẻ ác cuối cùng cũng phải gánh chịu nghiệp báo. Nhã Uyên quyết định buông bỏ quá khứ, tha thứ cho bà Tuyết Lan, bởi cô nhận ra rằng hận thù chỉ khiến bản thân và những người xung quanh chịu tổn thương. Bao dung mới là con đường mang đến bình yên trong tâm hồn. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.